Đức Phật đến, Đức Phật đâu có nói dơ sạch, Đức Phật đâu có quở, nhưng mà mấy ông quỷ thần theo ông quở chứ. Trời ơi, cái ông này thiệt, cái bà này thiệt, Phật tử gì đâu mà nhà dơ, thối chịu không nói. Cho nên mình phải đọc Om Lam Om Di Lam rồi mình mới rước. Hiểu chưa? Quý vị có tin không? Nếu không tin thì thôi, chứ giờ biết sao, nói hoài không vậy à. Hiểu chưa? Đã đồng ý phải không? Đồng ý thì phải làm, chứ không phải thuộc ở đây không. Và muốn chắc ăn, có một điều nữa, cái gì nó sạch hết, nhưng mà cái miệng mình thở ra nó thối quá. Mình với mình ngồi bên thở nó còn thối, nhưng mà con, hai mẹ con ngồi có thối nó cũng thơm, hai vợ chồng có thối cũng thơm, cho người hàng xóm ngồi là nó thối là thối. Cho nên huống chi mình đọc ra Phật Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác Trời Thần Quý Rồng nghe hướng cái đó. Cho nên mình tu mà mình không đọc cái này thì nó thối, tiếng nói ra nó thối, cái hơi ra nó thối. Cho nên bắt buộc cái này bất cứ tu ở đâu, đến chùa quý vị không phải đọc cái này trước, tu rị ha. À, cái này gọi là gì? Tịnh khẩu nghiệp, tịnh cái miệng mình đi, làm cho sạch, tịnh là thanh sạch, thanh sạch cái miệng của mình đó. Cho nên phải đọc tu rị, maha tu rị, tu rị sa và ha. Bây giờ quý vị đọc với chúng tôi 3 lần, quý vị để tôi đọc một lần đó đã, rồi quý vị mới đọc theo, đọc một lần nữa đọc theo, là vì còn có nhiều người mới đi, để từ từ cho quý vị đã nghe cho rõ và đọc theo cho thuộc. Rồi có lẽ hôm nay có 100 bài thôi, còn nữa quý thầy mang lên đây. Vị nào đã thuộc, vị nào đã nhận cái bài này từ khóa 1 thì nhường lại, để cho quý vị mới đi tri mỗi người nhận một bài. Nếu thiếu nữa thì bữa khác. Bài này có lẽ phải hướng dẫn tới 2 bữa lần. Bây giờ quý vị đọc theo chúng tôi cái chú này gọi là tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn. Chữ chơn ngôn tức là chữ thần chú. Cái thần chú này làm cho cái miệng mình nó sạch, làm cho cái miệng mình nó sạch, cho nên gọi là tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn. Quý vị nghe chúng tôi đọc, quý vị đọc theo một lần, đọc một lần nữa, quý vị đọc theo một lần nữa. Tu rị ma ha, tu rị tu rị sa và ha. Tu rị ma ha, tu rị tu rị sa và ha. Quý vị đọc 3 lần. Tu rị Cảm ơn quý vị. Như vậy là quý vị đã thuộc được ba bộ chú. Vị nào chưa thuộc thì lấy cái bài này rồi về viết câu chú này, dán ở trên tường chỗ mình ngồi, bàn viết, hoặc là chỗ mình ngủ, hoặc chỗ mình ăn cơm, chỗ nào quý vị thường ngồi, dán vào đó, viết chữ dán đó, đi qua đi lại nhiều lần, nhìn qua nhìn lại nhiều lần thì nó thuộc thôi. Nhất là thực hành một vài đêm, một tuần lễ liên tục như vậy là nó thuộc. Sau khi đã đọc chú như vậy rồi thì tất cả đều thanh tịnh. Bây giờ mình mới bắt đầu vào làm khóa nghi lễ. Khóa nghi lễ thì đọc đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xá cứu muôn loài, tương tốt chiếu sáng tự trang nghiêm, đệ tử chí tâm quy mạng lễ. Đã. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Lạy số một lạy. Tên gối, cái gối để riêng, gối không có đụng gì hết. Mình ngồi trên cái mền và cái gối để ngay trước mặt. Khi lạy như vậy, nhóm cái mông lên để cho cái bụng nó không có cấn. Nhất là quý vị lớn tuổi, cái mỡ ở dưới cái nơi bụng nó hơi nhiều, cho nên phải nhóm cái mông cao lên một chút. Sau đó là chúng ta bắt đầu đảnh lễ. Đảnh lễ quý vị có biết đảnh lễ không? Hồi nãy tụng lương hoàng sám, quý vị có đảnh lễ không? y như vậy chí tâm đảnh lễ, tặng hư không biến pháp giới. Xong cuối cùng rồi lạy cho một lạy. Rồi lạy thứ hai, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ. Tới cuối cái câu cuối là Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát, lạy một lạy. Câu thứ ba là Tây Phương Giáo Chủ. Và câu cuối là Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, lạy xuống một lạy, lạy trên gối. Quý vị nhớ chưa nào? Nhớ lại trên gối chưa? À, bây giờ cái quan trọng mà nó tiếp nối với cái đạo tràng sám hối này, đó là quý vị tiểu sám hối. Cái tu niệm nửa khuya nó quan trọng là chỗ sám hối. Ngày nào mình cũng sám hối hết, ngày nào cũng tu luyện hết. Tu luyện ví như ăn, sám hối ví như tắm, tắm rửa. Ngày nào không tắm sám hối, tức là ngày đó không tắm rửa. Cái dân tộc Âu Mỹ tại sao họ thành công hơn là dân tộc Á Phi? Là vì dân tộc Á Phi ít sám hối, còn dân tộc Âu Mỹ là họ nhiều sám hối. Họ chỉ sám nhưng mà họ không hối. Cái gì họ cũng xin lỗi hết á, lỗi tự tôi. Còn Á Đông dạy cho con á, bà mẹ cho con quỳ hay nằm xuống, đánh một roi hoặc rầy rồi bắt con khoanh tay lại, thưa mẹ, con xin lỗi mẹ, từ nay trở về sau con không dám tái phạm lỗi này nữa. Xin lỗi và ăn năn chừa bỏ, nguyện không tái phạm lỗi này nữa, gọi nó là sám hối, hối hận.